Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155. Ta muốn nghịch thiên, Yến Phiên Tiên cuối cùng chết thảm. Người đọc sách sắc mặt, Vân Trung Hạc thật sự là thấy được, nghiêu bước, người ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn ở trên thân thể ngươi dội một thân phân. Người ta chẳng những muốn thắng, hơn nữa còn muốn thắng được chính nghĩa. Từ Ngao Minh đến Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ, mỗi người đều muốn đứng tại đạo đức chỗ cao tiêu diệt ngươi. Nhìn một cái người ta thủ đoạn này, muốn học tập, à, nhìn xem người ta nước bẩn này dội đến, để cho ngươi căn bản liền tẩy không sạch sẽ. Người ta gọn gàng dứt khoát nói cái này, thạch đầu ký, là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết. Sở dĩ giao cho Vân Trung Hạc, chính là vì đả kích kẻ thù chính trị Lâm Tướng. Ngươi chứng minh như thế nào cái này, thạch đầu ký, là ngươi Ngao Ngọc viết. Ngươi dù là đi quyển sách này đọc ngược như chảy cũng vô dụng. Người ta nói ngươi sớm đọc qua, dù là Trúc Lan Thiên Đại Nhân chủ động đứng ra nói. Bản này, thạch đầu ký, không phải do ta viết, là Ngao Ngọc viết, cũng không hề dùng a. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có biện pháp. Vân Trung Hạc có thể giống Phạm Nhàn như thế, ở trước mặt tất cả mọi người, ngâm thơ 300 bài, chứng minh chính mình nghịch thiên tài hoa. Nhưng dạng này cũng là không thể, bởi vì Vân Trung Hạc tại vô chủ chi địa biểu hiện ra qua tài hoa. Đi vào Nam Chu Đế Quốc đằng sau, đều tận lực thiếu biểu hiện ra, miễn cho có người sinh ra liên tưởng. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là lo trước khỏi họa, bởi vì căn bản không có người sẽ đem Ngao Ngọc cùng Vân Trung Hạc liên hệ tới. Tại toàn bộ thiên hạ xem ra Vân Trung Hạc đã chết, mà lại là Yến Phiên Tiên tự tay giết chết. Mà lại Đại Doanh Đế Quốc vì Vân Trung Hạc cái chết tiến hành trước nay chưa có điên cuồng trả thù. Mấu chốt là Vân Trung Hạc cùng Ngao Ngọc bề ngoài quá không giống nhau. Mà lại hắn lúc này vai trò Ngao Ngọc, ngay cả một chút xíu sơ hở đều không có. Mấu chốt nhất là Vân Trung Hạc không cần thiết chứng minh thạch đầu ký là hắn viết. Thậm chí địch nhân cho là quyển sách này là Trúc Lan Thiên Đại Nhân viết đối với hắn phi thường có lợi. Có lẽ có, Vân Trung Hạc cười lạnh nói. Tội danh này, thật sự là rất có ý tứ a. Nhìn một cái trước mắt Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ. Không phải Tần Cối phong thái, mà là có Đảng Đông Lâm hình thức ban đầu. Thật không biết vị này Nam Chu Đế Quốc Hoàng đế đang suy nghĩ gì. Đến tột cùng muốn đem trong đế quốc văn võ song phương lực lượng tiến hành như thế nào cân bằng. Vân Trung Hạc nói, kể từ đó, ta căn bản là không có cách bản thân biện bạch. Ta mặc kệ nói cái gì, đều không thể chứng minh là ta, thạch đầu ký, tác giả rồi. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, công đạo tự tại lòng người. Ngươi hỏi ở đây tất cả học sinh, bọn hắn sẽ tin tưởng quyển sách này là ngươi viết sao? Trúc Lan Thiên Đại Nhân đem quyển sách này cho ngươi, tự nhiên có hắn chính trị mục đích. Ta mặc dù không dám gật bừa, cũng không dám phủ định Trúc Lan Thiên Đại Nhân tài hoa. Nhưng là ngươi như thế nào có ý tốt nhận lấy quyển sách này đâu? Ngươi như vậy lừa đời lấy tiếng. Thật coi chúng ta Giang Châu người đọc sách không có gì sao? Vân Trung Hạc nói, vậy ta nên như thế nào chứng minh tài hoa của mình đâu? Trước mặt mọi người ngâm thơ mấy chục bài. Không cần, chúng ta cũng không muốn nghe. Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ nói, Trúc Lan Thiên Đại Nhân vốn là thi từ đại gia, mà lại chúng ta một chút xíu đều không có hứng thú thi ngươi. Ngao Minh công tử nói, Ngao Ngọc đệ ta ngươi còn nhỏ, lịch luyện cũng ít, không biết triều đình hiểm ác, ngươi dạng này tùy tiện dẫm vào đi, sẽ cho phụ thân, sẽ cho toàn cả gia tộc gây tai họa. Hai người chúng ta thắng thua là nhỏ, toàn cả gia tộc vận mệnh là lớn. Ha ha ha, Vân Trung Hạc giận quá thành cười nói, Bây giờ xem ra, ta là nhảy vào thiên giang cũng rửa không sạch. Tại các người, tất cả mọi người trong suy nghĩ, ta chính là một cái bị người lợi dụng đồ đần. Ta chính là một cá biệt Trúc Lan Thiên đại nhân tác phẩm chiếm thành của mình lừa đời lấy tiếng chi. Đồ rồi, đám người yên lặng nhìn qua Vân Trung Hạc, rất hiển nhiên là nghĩ như vậy. Thông qua Nguyệt Đán Bình thủ tịch danh sĩ phân tích, Thạch Đầu Ký đúng là một trọn vẹn trải qua tang thương, trải qua phồn hoa cùng cô đơn trung lão niên nhân viết. Tuyệt đối không giống như là Ngao Ngọc người như vậy có thể viết ra. Trúc Lan Thiên cái tên này mỗi lần bị nói ra, lập tức bị người nhận định. Đây chính là Thạch Đầu Ký, chân chính tác giả. Vân Trung Hạc cười to nói, Nguyệt Đán Bình chư vị danh sĩ, các người xác định vững chắc cho là ta là bất học vô thuật. Liền như là trong truyền thuyết, như thế là thiên hạ đệ nhất phế vật đúng không? Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ cười không nói. Vân Trung Hạc nói, chư vị danh sĩ, các người oan uổng ta, mà lại dùng có lẽ có tội danh oan uổng ta, khiến cho ta hoàn toàn không cách nào biện bạch. Như vậy ta tựa như hỏi một chút các ngươi, nếu như ta có thể chứng minh ta có kinh người tài hoa, ta hoàn toàn có thể đăng đỉnh các ngươi Nguyệt Đán Bình. Nhưng là các ngươi lại bởi vì một chút nhận không ra người nguyên nhân mà phong sát ta. Thì tính sao? Nguyệt Đán Bình người thứ ba sĩ nói, ngươi muốn như nào? Vân Trung Hạc nói, Giang Châu Nguyệt Đán Bình tổ chức, trực tiếp giải tán như thế nào? Dù sao các ngươi đều đã mắt bị mù, cũng không có cái gì mặt mũi tại Giang Châu lừa tiền lừa danh. Lời này vừa ra, Nguyệt Đán Bình đông đảo danh sĩ sắc mặt kịch biến. Nhưng là, bọn hắn cũng không thể cùng Vân Trung Hạc chửi đồng đi. Bất quá, bọn hắn không mở miệng, sẽ có fan hâm mộ vì bọn họ mở miệng. Làm càn, quả nhiên là ngu xuẩn vô tri, thô bỉ ti tiện hoàn khố. Trước mặt nhiều người như vậy, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Liền ngươi dạng này thô bỉ chi đồ, cũng xứng viết ra Thạch Đầu Ký. Thật sự là không biết chữ, xấu, viết như thế nào. Ngươi nhận biết mấy chữ? Ngươi biết Thạch Đầu Ký tiêu chuẩn cao bao nhiêu sao? Dám tự xưng là tác giả, thật sự là người không biết không sợ. Đúng vậy a, Thạch Đầu Ký, tác giả làm sao có thể như vậy thô bỉ. Trước mặt mọi người chửi đồng, có nhục nhã nhặn, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, người Ngụy Quốc công phủ tới rồi sao? Một người đứng dậy, ngẩng đầu ngọc lập, hắn chính là Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia. Vân Trung Hạc nói, rất tốt, rất tốt, vậy liền cùng đi đi. Tiếp theo, hắn thở một hơi thật dài, hỏi, Nguyệt Đán Bình chư vị danh sĩ, Ngao Minh ca ca a, các người cảm thấy ta Đại Chu đế quốc khoa cử khảo thí công bằng sao? Đương nhiên công bằng, bệ hạ như vậy, anh minh cơ trí. Bao năm qua tới khoa cử khảo thí, đều là công chính vô tư. Ngao Minh cùng Nguyệt Đán Bình tất cả danh sĩ đương nhiên nói như vậy. Bởi vì bọn hắn chính là khoa cử người được lợi, mà lại bây giờ mặc kệ Nam Chu đế quốc hay là Đại Doanh đế quốc, quan văn cũng còn cần tại hoàng đế dưới cánh chim, là tuyệt đối không dám trước mặt mọi người nói hoàng đế bất luận cái gì không phải. Cái này không giống như là cuối nhà Minh đảng Đông Lâm ai cũng dám mắng, bao quát hoàng đế ở bên trong. Vân Trung Hạc nói, đã các ngươi đều cho rằng ta Đại Chu đế quốc khoa cử khảo thí là công bằng công chính, vậy ta Ngao Ngọc nếu như tham gia khoa cử khảo thí, có thể gian lận sao? Đám người cười lạnh, chỉ bằng mượn ngươi, còn muốn gian lận, cha ngươi là Phiêu Kỵ đại tướng quân không giả, nhưng là khoa cử khảo thí là chúng ta quan văn địa bàn. Liền phụ thân ngươi Ngao Tâm quái gở tính cách, ai bảo ngươi gian lận? Khoa cử gian lận, cần bao lớn giao thiệp, bao lớn quan văn thế lực? Vân Trung Hạc nói, điểm này phi thường trọng yếu a. Chúng ta muốn trước nói xong a, không phải vậy đợi đến kỳ thi mùa thu thi hương, ta cao trung đằng sau, Các ngươi lại đang nơi này nói ta là gian lận, mà lại vẫn như cũ là có lẽ có tội danh. Tiếp theo, ánh mắt của hắn nhìn phía Ngao Minh nói, Ngao Minh ca a, mùng 5 tháng 3 ngày ấy, ta tại Ngụy Quốc công phủ cửa ra vào, hướng ngươi hạ hịch văn tuyên chiến, Đoàn Oanh Oanh thay ngươi ký tên, nhưng chính ngươi không có ký tên. Ngao Minh trong lòng cười lạnh, ngày đó hắn đang bị người ám sát, đâu, nằm ở trên giường không nhúc nhích, làm sao ký tên, huống hồ lúc ấy Ngao Ngọc càng giống là một cái tôm tép nhãi nhép. Nào có tư cách cùng Ngao Minh tiến hành cái gì tài hoa so đấu. Ngao Minh nếu như ký tên mà nói, chẳng phải là sỉ nhục lớn lao. Vân Trung Hạc nói, cứ việc lúc ấy Đoàn Oanh Oanh ký tên, mà lại có tiến lên người chứng kiến. Nhưng là ngươi dù sao không có ký tên, cho nên trận chiến đầu tiên này không coi là đếm. Tiếp theo, Vân Trung Hạc tự diễu nói, đương nhiên, trận chiến đầu tiên này cũng chỉ có thể không tính toán gì hết. Cứ việc ta thắng, nhưng là các ngươi đã đem đạo văn tội danh cắm đến trên đầu ta, mà lại để cho ta không cách nào biện bạch. Tội danh có lẽ có nha. Như vậy ta bây giờ muốn hỏi một chút ngươi. Ngao Minh ca, ngươi bây giờ có thể ký tên sao? Trận chiến đầu tiên ta thắng, nhưng là không còn giá trị rồi. Vậy không sao, chúng ta còn có trận chiến thứ hai. Vừa rồi các ngươi cũng đã nói, thừa nhận ta Đại Chu Đế Quốc khoa cử khảo thí công bằng công chính tính, cũng cảm thấy bằng vào ta thiên hạ đệ nhất phế vật này, đại khái cũng không có có thể kiệt tác tệ, mà lại coi như gian lận, cũng thi không trúng cử nhân. Chúng ta trận chiến thứ hai nội dung là, nếu như 13 tháng 8 thi hương, ta có thể đoạt được 3 hạng đầu, Đoàn Oanh Oanh liền muốn gả cho ta, nàng cùng ngươi hôn ước liền không còn giá trị rồi, mà lại nộ lãng hầu chi tước vị không liên quan gì đến ngươi. Ngươi cũng không có bất luận cái gì quyền kế thừa. Đương nhiên, nếu như ta Ngao Ngọc không có khả năng tại trong thi hương đoạt được 3 vị trí đầu, ta cũng không tiếp tục quấy rối Đoàn Oanh Oanh, mà lại ta nhường ra nộ lãng hầu tước phủ tất cả quyền kế thừa. Tước vị này, còn có toàn bộ gia nghiệp, đều thuộc về Ngao Minh ngươi tự tử này. Ngao Minh ca, hiện tại ngươi có thể ký cái chữ này sao? Sau đó, Vân Trung Hạc một lần nữa lấy ra một phần hịch văn tuyên chiến, cũng là một phần chân chính khế ước. Đồng, Vân Trung Hạc trực tiếp đem khế ước đập vào Ngao Minh trước mặt, nói, ngươi bây giờ có thể ký sao? Ngao Minh nheo mắt lại, không có lập tức ký tên, bởi vì hắn làm bất cứ chuyện gì trước đó đều muốn nghĩ sâu tính kỹ. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Ngao Minh ca, ta không phải thiên hạ đệ nhất phế vật sao? Ta là bất học vô thuật ngu xuẩn a, ngươi lại sợ cái gì? Ngươi chẳng lẽ là không dám ký sao? Vân Trung Hạc bỗng nhiên cất cao thanh âm nói, Ngao Minh, ta là nộ lãng hầu chi tử, nên kế thừa nộ lãng hầu tước vị, kế thừa tất cả gia nghiệp. Ngươi làm ngoại nhân, quả thực là muốn lấy tự tử thân phận cướp đoạt gia nghiệp của ta. Ta tước vị, ngươi có lá gan đoạt của ta gia nghiệp, nhưng không có lá gan ký tên sao? Ngao Minh, các ngươi luôn miệng nói, ta là ngu xuẩn, ta bất học vô thuật, không xứng kế thừa tước vị, kế thừa gia nghiệp, cho nên mới để cho ngươi nhận làm con thừa tự cho phụ thân làm tự tử. Nhưng nếu như ta trúng thi hương 3 hạng đầu, liền đầy đủ chứng minh tài hoa của ta có thể kế thừa tước vị. Đến theo cái thời điểm, còn có ngươi cẩu thí tự tử này chuyện gì? Ngươi hôm nay ký tên, hoặc là không ký tên, có cái gì khác nhau? Ngao Minh, làm người muốn một chút mặt mũi. Các ngươi coi như muốn đoạt người gia nghiệp, cũng mời ăn thân mật một chút. Ngươi đến tột cùng có dám hay không ký tên? Vân Trung Hạc từng đợt giống to, chẳng khác nào tại Ngao Minh trên mặt không ngừng mà bạt tai. Ngươi ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Ngao Minh trên khuôn mặt, bởi vì Vân Trung Hạc lúc này nói xác thực đinh tai nhức óc a. liền như là hắn nói như vậy, nếu như Vân Trung Hạc đoạt được giống như là ba hạng đầu, vậy hoàn toàn chứng minh hắn có tư cách kế thừa tước vị. Người tự tử này liền không có tất yếu tồn tại, ngươi không dám ký tên, chột dạ cái gì? Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ụt ịt ngốc ngu xuẩn, ngươi lại lo lắng cái gì? Thế là Ngao Minh tiến lên, quả quyết tại trên phần khế ước này ký vào tên của mình. Mấy ngàn người làm chứng, một khi Ngao Ngọc đoạt được kỳ thi mùa thu khoa cử khảo thí ba vị trí đầu, Ngao Minh triệt để lăn thô, không có nửa phần tư cách kế thừa tước vị. Vân Trung Hạc lại lấy ra một phần mới khế ước, đi tới Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia trước mặt, cất cao giọng nói: "Tiểu công gia ngươi tốt, các ngươi Ngụy Quốc công phủ vốn là cùng Nộ Lãng hầu tước phủ có hôn ước. Nói cho đúng là Đoàn Oanh Oanh tiểu thư cùng ta có hôn ước. Chỉ là bởi vì ta sinh tử chưa biết, cho nên Ngao Minh mới nhận lấy đoạn này hôn ước. Nhưng là nếu như ta đoạt được kỳ thi mùa thu khoa cử khảo thí ba vị trí đầu mà nói, Ngao Minh cũng không phải là cái gì tự tử, cũng cùng ta Nộ Lãng hầu tước phủ không quan hệ." Tiểu công gia sắc mặt ngưng trọng, mắt mang sát khí, Vân Trung Hạc nói: "Nhưng là Nộ Lãng hầu tước phủ cùng Ngụy Quốc công phủ hôn ước vẫn như cũ muốn tiếp tục đi, cho nên Đoàn Oanh Oanh tiểu thư liền muốn một lần nữa gả cho ta. Đúng không? Như vậy phần khế ước này cũng xin mời tiểu công gia đại biểu Ngụy Quốc công phủ ký tên đi. Bởi vì các ngươi lật lọng thật sự là để cho người ta lo lắng a. Cho nên ta chỉ có thể để cho ngươi ngay trước mặt mấy ngàn người ký phần khế ước này. Nếu như ta đoạt được kỳ thi mùa thu khảo thí ba hạng đầu, Ngụy Quốc công phủ tiểu thư Đoàn Oanh Oanh liền muốn gả cho ta Ngao Ngọc." Tiểu công gia không để ý đến, cũng không có ký tên. Vân Trung Hạc cười lạnh nói: "Nha, có ý tứ gì a? Không ký tên a? Đó là cái gì ý tứ a? Các ngươi lúc ấy liền đã nhìn chúng Ngao Minh, vậy tại sao còn phải cùng ta Nộ Lãng hầu tước phủ định ra hôn ước a? Ta Ngao Ngọc lúc ấy còn sống được thật tốt đó a. Hẳn là các ngươi đã sớm chờ lấy ta Ngao Ngọc ở ra giám xong đời. Đã sớm biết Ngao Minh muốn trở thành phụ thân tự tử, phải thừa kế tước vị rồi. Các ngươi Ngụy Quốc công phủ vậy mà âm thầm thao túng âm mưu, muốn đoạt lấy ta Nộ Lãng hầu tước phủ cơ nghiệp a." Lời này vừa ra, tiểu công gia biến sắc. Vân Trung Hạc nói: "Tiểu công gia a, các ngươi Đoàn gia cùng ta Ngao thị đều là đế quốc huân quý, đều là mấy trăm năm giao tình, bây giờ ngươi lại muốn tu hú chiếm tổ chim khách, giành ta Ngao thị gia nghiệp, không thể nào nói nổi a. Tướng ăn quá khó nhìn đi. Tiểu công gia, các ngươi Ngụy Quốc công phủ đang sợ cái gì a? Ta Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật a, căn bản không có khả năng trúng cử đó a. Các ngươi lại đang sợ cái gì? Chột dạ cái gì? Vì sao không dám ký tên a?" Ngụy Quốc công phủ tiểu công gia cùng Ngao Minh liếc nhau một cái. Sau đó hắn cầm bút lên, tại trên khế ước Vân Trung Hạc chuẩn bị ký tên. Trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, một khi kỳ thi mùa thu khoa cử trong cuộc thi Vân Trung Hạc đoạt được ba vị trí đầu, Ngụy Quốc công phủ liền muốn đem Đoàn Oanh Oanh gả cho Ngao Ngọc. Đây chính là mấy ngàn người chứng kiến a, là tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Một khi đổi ý, đây chính là muốn thân bại danh liệt. Vân Trung Hạc đem phần khế ước thứ hai này cũng hảo hảo thu về. Sau đó, hắn lại lấy ra phần thứ ba khế ước, đi tới Nguyệt Đán Bình tổ chức 13 danh sĩ trước mặt. "Chư vị danh sĩ, phần khế ước này làm phiền các ngươi cũng ký đi. Phần khế ước thứ ba này nội dung cũng rất đơn giản. Nếu Đại Chu Đế Quốc khoa cử khảo thí công bằng công chính, vậy nếu như lần này kỳ thi mùa thu khoa cử Ngao Ngọc cao trung ba vị trí đầu mà nói, liền chứng minh hắn là có thật tài hoa. Mà Nguyệt Đán Bình vậy mà phong sát Ngao Ngọc, Đương nhiên chính là có mắt không tròng. Dạng này có mắt không tròng nguyệt đán bình tổ chức cũng không có tất yếu tồn tại, trực tiếp giải tán. Nguyệt đán bình thủ tịch danh sĩ nhíu mày, nhưng cũng không động thủ. Vân Trung Hạc nói, chư vị danh sĩ, đi ra lăn lộn luôn luôn cần phải trả. Các ngươi nói ta, thạch đầu ký, không phải là của mình viết. Là từ Trúc Lan Thiên Đại Nhân bên kia chép tới, mà lại là có lẽ có tội danh. Có lẽ có, liền có lẽ có đi. Nhưng nếu như ngay cả khoa cử khảo thí thành tích các ngươi đều không nhận mà nói, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi những danh sĩ này, muốn chút mặt đi. Ta Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật a, béo ụt ịt ngu xuẩn ngốc, khoa cử khảo thí làm sao có thể cao trung? Các ngươi lại sợ cái gì a? Đương nhiên, kỳ thật các ngươi ký tên không ký tên đều là giống nhau, đúng là một dạng, chỉ cần Ngao Ngọc tại kỳ thi mùa thu trong khoa khảo chiếm 3 vị trí đầu, vậy Nguyệt Đán Bình tổ chức cũng trên cơ bản chính là danh dự sạch không? Mà lại hiện tại mấy ngàn người đều nhìn đâu. Các người Nguyệt Đán Bình danh sĩ dùng có lẽ có tội danh, trực tiếp phế bỏ Ngao Ngọc bản này, thạch đầu ký. Cỡ nào lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại để cho các người ký cái khế ước cũng không dám rồi. Thế là trước mặt mấy ngàn người, Nguyệt Đán Bình đệ nhất danh sĩ tại Vân Trung Hạc phần thứ 3 trên khế ước ký tên. Đầy đủ, 3 phần khế ước đều ký. Dùng ít sức, một lần chiến dịch, có thể tiêu diệt 3 cái địch nhân. Lấy một địch 3, ta Vân Trung Hạc một lần muốn đánh 10 cái. Ha ha ha ha, 3 phần khế ước này, Vân Trung Hạc đã chuẩn bị rất lâu. Cho nên đối với hôm nay một màn này, hắn thật sự là không có chút nào ngoài ý muốn a. Chỉ cần ngươi cùng địch nhân một dạng hèn hạ vô sỉ, vậy liền hết thảy cũng không ngoài ý liệu. Vân Trung Hạc giơ cao lên 3 phần khế ước nói, ở đây có mấy ngàn người, mời các ngươi làm chứng a. Mấy ngàn người liếc nhìn nhau, nhưng không có lên tiếng. Vân Trung Hạc nói, chư vị học sinh, chẳng lẽ các ngươi không nguyện ý làm chứng sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng phải cùng bọn hắn một dạng, khi dễ ta thiên hạ đệ nhất phế vật này sao? Chúng ta làm chứng, chúng ta làm chứng, chúng ta làm chứng. Càng ngày càng nhiều người giơ lên tay của mình, thậm chí không giải thích được bọn hắn còn cảm thấy có chút nóng máu sôi trào. Bởi vì tuồng vui này càng ngày càng đặc sắc, càng ngày càng kích thích a. Lẽ ra lúc này vòng trong công rõ ràng là Ngao Ngọc, nhưng vì sao lại có một loại cảm giác Ngao Ngọc một người bao vây tất cả địch nhân cảm giác. Liền phảng phất mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị một chút con hố chết tất cả địch nhân cảm giác. Thật sự là quá chờ mong a. Hận không thể 13 tháng 8 kỳ thi mùa thu khảo thí lập tức đến a. Vân Trung Hạc tiện nhân này, chờ đến mấy ngàn người đáp lại đằng sau, hắn còn lấy ra 3 phần khế ước, mỗi chữ mỗi câu đọc lên đến, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đây rõ ràng chính là đại quyết chiến a, siêu cấp đánh cược a. Vân Trung Hạc nếu không thể đoạt kỳ thi mùa thu khoa khảo 3 vị trí đầu, vậy hắn liền muốn mất đi hết thảy, bao quát tước vị cùng quyền kế thừa. Mà hắn như thắng, vậy Ngao Minh liền muốn mất đi hết thảy, Nguyệt Đán Bình 13 danh sĩ liền muốn mất đi hết thảy, Đoàn Oanh Oanh cũng phải nhịn nhục trở thành Ngao Ngọc thê tử. Giang Châu Thành hơn mấy chục năm không có đặc sắc như vậy vở kịch đi. Tiếp theo, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, đúng rồi, kỳ thi mùa thu khoa khảo đến tột cùng muốn kiểm tra cái nào nội dung a? Các ngươi có thể hay không cho ta một cái tham khảo a? Hẳn là đi xem sách nào, tốt nhất có thể cho ta hàng một cái sách đơn, ta đi đem những sách này mua được. Lời này vừa ra, ở đây mấy ngàn người lập tức muốn té xỉu. Mẹ nó, ngươi nói nhiệt huyết sôi trào, khí thế ngất trời, một bộ ta muốn nghịch thiên mà đi tư thế. Kết quả hiện tại ngươi ngay cả kỳ thi mùa thu khoa khảo muốn kiểm tra cái gì cũng không biết. Hẳn là nhìn sách nào cũng không biết. Ngươi bây giờ mới bắt đầu đọc sách, có phải hay không đã chậm một chút? Nếu như đây hết thảy là thật, không phải ngươi giả vờ, vậy trận khoa khảo này ngươi nếu có thể trúng cử, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, trừ phi giang hà đảo lưu, trừ phi thế giới tận thế, tham gia khoa khảo người toàn bộ chết hết, chỉ còn lại một mình ngươi còn sống. Mùng 9 tháng 4, Nam Chu Hoàng đế rốt cục triệu kiến Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. Ngao Tâm trước kia liền đi Hoàng cung, tại Hoàng cung cửa chính, hắn gặp được Đại Hoàng tử Chu Ly, chính trực không cong quỳ gối bên ngoài. Đại Hoàng tử Chu Ly quỳ như vậy, đã không sai biệt lắm một tháng, mỗi ngày đều đúng giờ đến quỳ. Ban đêm đóng lại cửa cung thời điểm, hắn lại trở về, vì sao dạng này quỳ? Hắn không phải là vì chính mình, mà là vì Yến Phiên Tiên. Trong khoảng thời gian này, Yến Phiên Tiên một mực tại tiếp nhận Tam Ti hội thẩm. Vì vận mệnh của hắn, vài phe thế lực tiến hành kịch liệt đánh cờ. Đại Hoàng tử Chu Ly liều mạc muốn bảo trụ Yến Phiên Tiên mệnh. Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài cũng liều mạc muốn bảo vệ tính mệnh của hắn. Nhân tài khó được a, mà lại lập xuống công lao to lớn như vậy a. Nhưng là một phương khác lại cảm thấy Yến Phiên Tiên nhất định phải xử tử. Nếu không có hắn những kế hoạch kia, Nam Chu Đế Quốc như thế nào lại thua thảm hại như vậy? Đã mất đi toàn bộ vô chủ chi địa, hơn nữa còn hao tổn mấy chục vạn đại quân. Đại Hoàng tử Chu Ly liều mạng thượng tấu chiết, nói Yến Phiên Tiên vì đế quốc đại nghiệp, dốc hết tâm huyết, bất luận cái gì mưu kế, có khả năng thành công, cũng có khả năng thất bại. Nếu như thất bại, liền muốn xử tử, vậy sau này ai dám vì đế quốc quên mình phục vụ? Không thể để cho anh hùng đổ máu lại rơi lệ a. Tại Giang Châu thành tiêu điểm, đương nhiên là Ngao Minh cùng Ngao Ngọc Tranh đoạt thừa kế tước vị quyền. Nhưng là tại đế đô, Ngao Ngọc điểm này sự tình liền không đáng giá nhắc tới. Tất cả tiêu điểm đều tại nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử chi tranh. Nói cho đúng, tất cả mọi người đang chờ đợi đại hoàng tử vận mệnh tuyên án. Trước mắt liên quan tới Yến Phiên Tiên chết sống, đại lý tự không có quyền lực quyết định, Hắc Băng Đài cũng không có quyền lực, thậm chí nội các đều không có quyền lực, chỉ có hoàng đế bệ hạ mới có quyền lực quyết định Yến Phiên Tiên chết sống. Mà một khi Yến Phiên Tiên chết rồi, liền mang ý nghĩa đại hoàng tử Chu Ly triệt để lành lạnh. Trận này đoạt đích chi chiến bại bởi nhị hoàng tử, cũng đã không thể xoay người, bây giờ đã coi như là sau cùng thời gian, cho nên gần nhất mấy ngày coi như cửa cung đóng lại. Đại hoàng tử Chu Ly cũng từ đầu đến cuối quỳ gối bên ngoài, đã ròng rã 3 ngày 3 đêm, lúc này Chu Ly không nhúc nhích, như là pho tượng đồng dạng cứng ngắc. Nộ Lãng hầu Ngao Tâm đi tới đến lúc đó, không khỏi hướng hắn nhìn lại một chút. Ngao Tâm cho tới bây giờ đều không xếp hàng, mặc dù tại thời khắc mấu chốt, hắn cứu ra đại hoàng tử Chu Ly, thậm chí còn để Chu Ly trốn về Nam Chu Đế Quốc. Hắn nguyện ý lưu tại vô chủ chi địa gánh chịu tất cả trách nhiệm. Đương nhiên, đại hoàng tử Chu Ly không có đồng ý, vẫn như cũ lưu tại vô chủ chi địa gánh chịu chủ soái trách nhiệm. Cuối cùng vô chủ chi địa chừng 20 vạn quân đội cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Tiếp lấy đại doanh đế quốc, tứ hoàng tử Doanh Khư xuất lĩnh 10 mấy vạn đại quân sát nhập vào Nam Chu Đế Quốc cảnh nội. Đại hoàng tử Chu Ly gánh chịu chiến bại trách nhiệm, ở trong mắt những người khác, Ngao Tâm cũng coi là đại hoàng tử một đảng. Thế nhưng là rời đi vô chủ chi địa về sau, Ngao Tâm liền không có cùng đại hoàng tử từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Hắn chỉ trung thành với hoàng đế, hoặc là nói hắn chỉ trung thành với Nam Chu Đế Quốc. Hắn chỉ biết đánh trận, mà tại mặt khác một cái cửa cung bên ngoài, pháp trường đã chuẩn bị xong, Yến Phiên Tiên cũng đã nằm tại trên hình dài, liền đợi đến hoàng đế cuối cùng ý chỉ, nếu như không có sau cùng đao hạ lưu tình ý chỉ. Vậy Yến Phiên Tiên liền trực tiếp bị chém ngang lưng, cho nên, đại hoàng tử muốn cứu vớt Yến Phiên Tiên, đây đã là thời khắc cuối cùng. Phụ hoàng, nhi thần có tội, cam nguyện biếm thành thứ dân. Phụ hoàng, nhi thần có tội, cam nguyện biếm thành thứ dân. Thường cách một đoạn thời gian, đại hoàng tử Chu Ly liền dập đầu xuống dưới. Cái trán tạo đã máu thịt be bét. Hắn không thể nói nhi thần nguyện ý dùng thân vương chi tước đổi Yến Phiên Tiên một tên. Nói như vậy mới là nhất không chí. Đế quốc vương tước, kỳ thật có thể dùng để giao dịch. Xem như trò đùa sao? Hắn chỉ có thể nói nhi thần có tội, nguyện ý biếm thành thứ dân. Ngao Tâm không còn có nhìn đại hoàng tử Chu Ly một chút. Trực tiếp tiến nhập trong cung, đứng tại cửa ra vào đại thái giám. Nhìn thấy Ngao Tâm đằng sau, có chút cúi đầu, bệ hạ, Nộ Lãng Hầu tới, ân, Nam Chu hoàng đế lên tiếng, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm tiến vào, đây là hoàng đế thư phòng, cho tới nay, hoàng đế tại thư phòng triệu kiến thần tử, đều là hắn phi thường xem trọng xương cánh tay chi thần. Ngao Tâm tiến vào thư phòng đằng sau, trực tiếp quỳ xuống dập đầu nói, thần Ngao Tâm, khấu kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng đế đang xem sách, lại là, thạch đầu ký. Hắn cũng không có tiến lên nâng Ngao Tâm, càng không có chiêu hiền đãi sĩ tư thái, chỉ là tùy tiện lên tiếng, hoàng đế không để cho hắn đứng lên, Ngao Tâm liền quỳ, nhưng là thân thể thẳng tắp, bệ hạ, thần không cần tự tử. Thần nhi tử Ngao Ngọc hiếu thuận nhân nghĩa, hoàn toàn có thể kế thừa Nộ Lãng Hầu tước vị, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ngao Tâm gọn gàng dứt khoát nói, người này chính là như vậy tính tình, dù là cùng hoàng đế nói chuyện, cũng là thẳng như vậy. Nam Chu hoàng đế ngẩng đầu nói, đúng rồi, Ngao Tâm, trẫm có một chuyện, khó mà lựa chọn. Muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ngao Tâm nói, bệ hạ mời nói. Nam Chu hoàng đế đạo, ngươi nói, Yến Phiên Tiên nên giết sao? Ngao Tâm nói, việc này thần không có khả năng nhiều lời, bởi vì đây không phải thần chuyện bổn phận. Nam Chu hoàng đế đạo, trẫm để cho ngươi nói. Ngao Tâm suy nghĩ chốc lát nói, thần cảm thấy, Yến Phiên Tiên không nên giết. Người này nhân tài kiệt xuất, coi như bại bởi đại doanh đế quốc Vân Trung Hạc, cũng không thể gạt bỏ người này chi tài hoa. Như giết chết, chính là đế quốc to lớn tổn thất. Đây chính là Ngao Tâm, hoặc là không nói, một khi nói ra miệng, liền tuyệt đối sẽ không mập mờ suy đoán. Thái độ là tuyệt đối tươi sáng. Nam Chu hoàng đế thản nhiên nói, hầu chính. Phía ngoài đại thái giám lập tức quỳ trên mặt đất, nói, nô tỳ tại, Nam Chu hoàng đế đạo, đi nói cho pháp trường bên kia, không có ý chỉ, không có ý chỉ, nói đúng là không có sau cùng đao hạ lưu người. Đại thái giám hầu chính gương mặt run lên, vành mắt hơi đỏ lên, dập đầu nói, vâng, bệ hạ, sau đó, hắn đệm lên mũi chân. Vô thành vô tức hướng phía một cửa cung khác đi đến. Lúc này, pháp trường hơn mấy trăm người đang đợi, chờ đợi hoàng đế bệ hạ sau cùng ý chí. Nhìn thấy đại thái giám hầu chính tới, rất nhiều người lộ ra vô cùng chờ mong quang mang. Bọn hắn khát vọng hoàng đế tại thời khắc sống còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, bỏ qua cho Yến Phiên Tiên một mạng. Cứ việc vô chủ chi địa trận chiến này thua, nhưng hắn hay là Nam Chu đế quốc Hắc Băng Đài vinh quang a. Đại hoạn quan hầu chính nhìn thấy vô số sốt ruột ánh mắt trông lại. Hắn lộ ra thống khổ ánh mắt, sau đó lắc đầu, biểu lộ tràn đầy áy náy cùng áy náy. Lập tức, ở đây rất nhiều mắt người vòng cũng đỏ lên, đã tuôn ra nước mắt, nằm tại hình trên đài yến phiên tiên hướng phía đại thái giám hầu chính cười một tiếng. Nói, không có việc gì, tạ ơn công công, hành hình, theo ra lệnh một tiếng. Giám hình đại lý Tự Khanh bỗng nhiên ném ra ký. Đao phủ bỗng nhiên cắn răng nói, yến ra, trên đường đi tốt. Sau đó, hắn bỗng nhiên đem dây thừng chặt đứt, to lớn chát đao bỗng nhiên rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, yến phiên tiên bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ tuôn ra, chém ngang lưng, muội muội. Đao phủ nghe được rõ rõ ràng ràng, yến phiên tiên đại nhân trước khi chết, nói hai chữ này, tràn đầy vô tận lo âu và không bỏ, còn có từng tia giải thoát, mà lúc này, quỳ gối ngoài cửa cung đại hoàng tử Chu Ly vẫn tại liều mạng dập đầu. Phụ hoàng, nhi thần có tội, xin đem nhi thần biếm thành thứ dân. Hắn dập đầu khí lực, một lần so một lần lớn, cơ hồ đều muốn đem xương sọ của chính mình va nứt. Sau một lát, đại thái giám hầu chính tiến lên, thấp giọng nói, đại điện hạ, về đi. Đại hoàng tử Chu Ly run rẩy nói, chém, chém. Đại thái giám hầu chính gật đầu nói, đúng. Đại hoàng tử Chu Ly nước mắt cuồng nắm giữ mà ra, hòa với máu tươi, liền phảng phất đã tuôn ra huyết lệ đồng dạng. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên một ngụm máu tươi hòe đi ra. Tiếp theo, một ngụm lại một ngụm máu tươi hòe ra. Phụ hoàng, yến phiên tiên nhân tài kiệt xuất, người giết chết, cỡ nào không khôn ngoan, cỡ nào không khôn ngoan a! Đại hoàng tử thê lương hô to, lời này vừa ra, tất cả mọi người triệt để biến sắc. Trước đó ôn tồn lễ độ đại hoàng tử, xưa nay sẽ không miệng ra ác ngôn đại hoàng tử, lúc này vậy mà trước mặt mọi người mắng hoàng đế không khôn ngoan. Đây, đây là lôi đình phích lịch a! Đây, đây cơ hồ tương đương với mưu phản a! Nhi tử nói phụ thân không khôn ngoan, hoàng tử nói hoàng đế không khôn ngoan. Đây không phải mưu phản lại là cái gì? Đây không phải muốn chết lại là cái gì? Quả nhiên, trong thư phòng Nam Chu hoàng đế sau khi nghe, gương mặt run lên bần bật, ánh mắt co rụt lại. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thư phòng, nhiệt độ bỗng nhiên băng lãnh. Trong phương viên mấy trăm mét, tất cả mọi người, mặc kệ là cung nữ hay là thái giám, lại hoặc là thị uy, toàn bộ quỳ xuống, quỳ rạp dưới đất không nhúc nhích, muốn long nhan giận dữ. Hoàng đế giận dữ, thiên địa biến sắc, đem Chu Ly cầm xuống, cầm tù. Hoàng đế nhàn nhạt hạ chỉ, khẩu khí phi thường bình thản, nhưng lại ẩn chứa thiên đại nộ khí. Tiếp lấy ánh mắt của hắn nhìn phía Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, ngươi có chuyện gì? Tại như vậy lôi đình chi nộ dưới, Ngao Tâm hẳn là lập tức im miệng, tuyệt đối không nên đi sờ nộ hoàng đế. Bởi vì đại hoàng tử Chu Ly lúc này đã hoàn toàn chạm đến hoàng đế nghịch lân, ngay cả hoàng tử đều hạ chỉ nhốt, người Nộ Lãng hầu còn dám xúc phạm hoàng đế long uy. Nhưng hắn hay là kiên quyết dập đầu nói, bệ hạ, thần không cần cái gì tự tử, thần nhi tử hiếu thuận nhân nghĩa, có thể kế thừa Nộ Lãng hầu tước vị, xin mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam Chu hoàng đế giận quá thành cười nói, Ngao Tâm, người thật không có chút nào sợ chết sao? Nộ Lãng hầu Ngao Tâm nói, thần cả đời quang minh lỗi lạc, không sợ chết. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay đổi mới 15.000. Chư vị ân công có nguyệt phiếu mà nói, xin mời ban cho ta đi. Bánh ngọt nhất là cần các ngươi duy trì đâu. Cảm ơn mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.